Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 412, vào kinh phần 2 thư sinh cầm đao đuổi sát đi vào. Mời đọc truyện ấm áp.